Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138 đại nạn. Chương 138 đại nạn. Vương thị cũng không biết nữ nhi đi ra ngoài một chuyến thế nhưng phải một cái Tây Bình huyện, nàng tự giác hài tử trở về, kia sự tình liền tính xong rồi, cho nên một hồi đến trang viên nàng liền hỏi: Phó đại lang quân đâu? Triệu Hàm Chương nói: Hắn còn ở Tây Bình huyện đâu. Nàng thuận thế biểu đạt chính mình quá hai ngày muốn đi Tây Bình huyện, hơn nữa hội trưởng chủ ý tứ. Vương thị sửng sốt hỏi: Không phải đưa ngươi tộc đệ tộc muội trở về liền trở về sao? Ngươi lưu tại Tây Bình làm cái gì? Triệu Hàm Chương nói: Việc này nói đến liền lời nói dài quá, A Nương trước mặt ta liền nói ngắn gọn, ta đem Tây Bình huyện đánh hạ tới, bởi vậy hiện tại Tây Bình huyện là của ta, ta còn phải trở về xử lý một chút sự tình. Vương thị hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cái gì kêu Tây Bình huyện là của ngươi? Nhưng Triệu Hàm Chương đã không ở trước mặt, thấy Vương thị thật lâu không trở về thần, nàng liền vỗ vỗ mông chạy tới xem nàng pha lê xưởng. Nàng không ở trong khoảng thời gian này, pha lê xưởng vận tác không ngừng, sinh sản ra không ít đẹp pha lê, tương đối bình thường tác phẩm. Đại gia liền tùy Triệu Hàm Chương cách gọi, giống nhau gọi là pha lê, nhưng tương đối đẹp, nghệ thuật chút tác phẩm, đại gia liền gọi lưu ly, lại còn có cho chúng nó tinh tế lấy các loại dễ nghe tên. Thợ thủ công chi hồn hừng hực bốc cháy lên, Phó Đình Hàm để lại vài chương phương thuốc. Căn cứ này mấy chương phương thuốc làm được lưu ly đều là không giống nhau. Các thợ thủ công có thể căn cứ này đặc tính làm ra bất đồng tạo hình tới, bất quá so sánh với tạo hình sáng tạo, các thợ thủ công vẫn là càng hy vọng có thể làm ra không giống nhau pha lê, hình thành không giống nhau phương thuốc, bởi vì nữ lang lên tiếng. Nếu ai có thể cải tiến pha lê phương thuốc, làm ra càng đa dạng tính pha lê, nàng không chỉ có sẽ khen thưởng đồng ruộng cùng tiền tài, còn sẽ thưởng phòng ở, cho nên xưởng các thợ thủ công liền cùng tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Đương nhiên, đến nay mới thôi không ai thành công, nhìn đến Triệu Hàm Chương lại đây. Trừ bỏ thoát không khai tay thợ thủ công ngoại, còn lại người đều dừng việc trong tay nhi, xoay người cùng Triệu Hàm Chương hành lễ. Triệu Hàm Chương phất phất tay, làm cho bọn họ không cần câu nệ, nên làm gì liền làm gì đi. Triệu Tài làm người nâng trong khoảng thời gian này làm tốt lưu ly đi lên, trong đó có một dương là bọn họ chọn lựa kỹ càng ra tới cực phẩm. Triệu Hàm Chương cầm lấy tới thưởng thức, thông thấu thanh triệt, giống thủy tinh giống nhau, đều không thể so hiện đại công nghệ kém, hơn nữa tạo hình thực tinh xảo. Mặc dù xem qua rất nhiều lần, cấp huyên vẫn là nhịn không được cảm thán, quả thực là xảo đoạt thiên công a. Vật như vậy bất luận là bán hướng kinh thành, vẫn là giang nam vùng, đều sẽ đã chịu truy phủng. Triệu Hàm Chương liền đưa cho cấp huyên, tiên sinh thích liền lưu lại một, còn lại tam thành đưa hướng Lạc Dương, còn lại bảy thành đưa hướng giang nam, có thể bên đường bán. Cấp huyên hỏi: Khi trở về mang cái gì? Lương thực, vải vóc, vàng bạc, thiết khí, còn có muối. Triệu Hàm Chương nói: Chúng ta đến mua mã, này đó đều yêu cầu vàng bạc. Cấp huyên: Vì sao không trực tiếp hướng phương Bắc đi trao đổi đâu? Triệu Hàm Chương nói: Ta sợ bọn họ có đi mà không có về, ở không thuộc phía trước, cùng phương Bắc giao dịch vẫn là đi vàng bạc đi. Đến lúc đó tận lực đem giao dịch địa điểm tới gần Dự Châu. Cấp huyên nghĩ đến hiện tại thế cục, cũng gật đầu. Thương đội sở cần hộ vệ, người tính toán một chút sở cần nhân thủ, ta từ bộ khúc trung điều phái người cho ngươi. Triệu Hàm Chương trầm tư nói: Này đến yêu cầu hai cái cơ linh cùng có thể làm người, tiên sinh cảm thấy Quý Bình như thế nào? Cấp huyên nói: Hắn là một đội đội chủ, đi theo thương đội có thể hay không có chút đại tài tiểu dụng. Này đó đề cập đến chúng ta hậu bị, như thế nào là việc nhỏ đâu. Triệu Hàm Chương nói, trước làm hắn đi theo đi một chuyến, tương lai có chọn người thích hợp lại thay đổi xuống dưới. Thương đội lần đầu tiên ra Nhữ Nam quận, mang đội người không chỉ có phải có năng lực, còn muốn cũng đủ trung tâm, bằng không hắn mang theo đồ vật cùng người chạy. Nàng đến lúc đó tìm ai đi? Cấp Huyên tưởng tượng cũng là, luận trung tâm, Quý Bình thật là đủ rồi, xưởng còn đặt ở nơi này. Lúc này đây ta còn mang theo 100 bộ khúc trở về. Bọn họ sẽ lưu lại bảo hộ các ngươi. Triệu Hàm Chương nói, Trang Viên bên này liền có Thác Tiên Sinh, Cấp Huyên tỏ vẻ không thành vấn đề, đi ra xưởng. Triệu Hàm Chương nhớ tới cái gì tới, nhấc chân liền hướng lò gạch đi đến, đột nhiên nhớ tới, Tây Bình huyện nơi đó muốn kiến quân doanh, yêu cầu không ít chuyên thạch, quay đầu lại ta mang lên mấy cái thợ thủ công đi, Cấp Huyên. Sao không tại đây thiêu vận chuyển qua đi đâu? Lại kiến một cái lò gạch xưởng, cũng không tốn công, chỉ cần tìm được thích hợp bùn đất, tốc độ vẫn là thực mau, Triệu Hàm Chương nói. Tây Bình huyện thành bị hao tổn nghiêm trọng, sở cần chuyên thạch không ít, đều dựa vào vận chuyển quá hao phí nhân lực. Hơn nữa, Triệu Hàm Chương nhìn nàng rộng lớn nông trang nói, ta tưởng xây dựng thêm Đông Doanh cùng Tây Doanh, Cấp Huyên mày nhảy dựng, Triệu Hàm Chương nhẹ giọng nói, nếu Cù Dương thủ không được, chúng ta đây liền phải làm tốt ở thượng thái cự địch. Cùng với thu phục Cù Dương chuẩn bị, Cấp Huyên hít hà một hơi. Trong mắt lại là lóe ánh sáng, hắn ngăn chặn trong lòng hưng phấn, thấp giọng nói, nữ lang yên tâm, ta biết như thế nào làm, định không có nhục sứ mệnh. Triệu Hàm Chương quay đầu, cùng hắn nhìn nhau cười. Đi tìm tới Thính Hà nhìn đến đánh dùng mình một cái. Mơ hồ nhìn thấy một con cáo già cùng tiểu lão hổ. Triệu Hàm Chương nhìn đến Thính Hà, hướng nàng vẫy tay. Thính Hà lập tức để ra váy chạy tiến lên. Nữ lang, nhị nương tử kêu ngươi trở về dùng cơm trưa đâu. Còn có, sai huyện lệnh tới. Triệu Hàm Chương, hắn tới làm cái gì? Nàng buổi sáng mới rời đi huyện thành a. Thính Hà lắc đầu. Không biết, nhị nương tử không hảo tiếp khách, liền đem người thỉnh tới rồi sảnh ngoài, chuẩn bị đồ ăn, liền chờ nữ lang cùng tiên sinh trở về đâu. Triệu Hàm Chương cùng Cấp Huyên liếc nhau, xoay người hồi biệt viện, sai huyện lệnh có chút đứng ngồi không yên. Nhìn đến Triệu Hàm Chương tiến vào, lập tức đứng dậy đón nhận đi. Tam nương a, tài vạ đến nơi. Triệu Hàm Chương vội trấn an hắn. Ngài chậm rãi nói, cái gì khó, người chân trước mới vừa đi, sau lưng thứ sử phủ liền tới người, bọn họ là tới hỏi trách. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, hiện tại mới vừa thu hoạch vụ thu, đều còn chưa tới nộp thuế thời điểm, chính là trước tiên thu cũng yêu cầu thời gian, hắn chân trước mới vừa thông chi huyện quân, như thế nào sau lưng liền vấn tội. Ai nha, không phải vì thu thuế sự, đó là vì cái gì? Trại nuôi ngựa a, sai huyện lệnh nói, bọn họ đi trại nuôi ngựa lấy mã, thế mới biết sở hữu thành mã đều kêu ngươi cấp lấy đi rồi. Lấy vẫn là tay của ta thư, thứ sử phủ lấy không đến mã, giận dữ, cầm mã đầu, lại đây tìm ta muốn mã, tam nương ngươi xem. Sai huyện lệnh mắt trông mong nhìn Triệu Hàm Chương, tối hôm qua thượng Triệu Hàm Chương còn người khác, nhưng cho nàng quân bị cùng chiến mã cũng chưa còn trở về. Hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt đương không biết. Nhưng lúc này thượng cấp hỏi xuống dưới, hắn khiêng không được a. Triệu Hàm Chương hỏi, bọn họ muốn nhiều ít? 200 thất, Triệu Hàm Chương nhướng mày, lẳng lặng nhìn hắn. Là thật sự, ta không lừa ngươi, Thường Tiên Sinh liền tại đây, ngươi hỏi hắn. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Thường Ninh, Thường Ninh khẽ gật đầu. Triệu Hàm Chương liền sâu kín nói, trại nuôi ngựa tổng cộng cũng không có 200 thất, càng đừng nói nuôi lớn thành mã, đây là công phu sư tử ngoạm, ra tới mã liền phải phiên gấp đôi lấy về đi. Sai huyện lệnh trột dạ cúi đầu. Tấu chương xong, hết chương.